Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, không phải chuyện xấu. Vậy ta có thể tuyển cái gì? Lampard nghe được không thể giải trừ khế ước. Tâm tình có chút mất mát. Có điều Lampard cũng biết. Này rất khó, nói ra, chỉ là thử nghiệm. Cô Akira từ chối, ở Lampard như đã đoán trước, một phần ăn ngon xử lý. Nấu ăn, hoặc là có thể trở nên mạnh mẽ phương pháp, trở nên mạnh mẽ. Không sai, cô Akira gật gật đầu, nói, thực lực của ngươi bây giờ đối lập với người bình thường tới nói là cũng không tệ lắm. Nhưng đối lập với yêu quái tới nói, vẫn là yếu đi một điểm, Lampard lông mày hơi động. Hỏi, ngươi còn gặp rất nhiều cái khác yêu quái, cũng không tính được nhiều, có điều đều mạnh hơn ngươi, cô Akira nói, là chỉ Madara, còn có ngày đó tìm đến sân thời điểm, đụng tới con kia tập kích Nasume Takashi yêu quái con kia bị Akilulu một chiêu liền giải quyết yêu. Quái, so với Lampard mạnh hơn một ít, Lampard suy nghĩ lên, không lâu lắm. Lampard ngẩng đầu, nói, ta có thể trở nên so với con kia mèo càng mạnh hơn sao? Người chỉ chính là Akilulu. Không sai, cô Akira lắc đầu, lại gật đầu, nói, ta đây không cách nào xác định. Ta có thể truyền thụ cho ngươi năng lực là cùng Akilulu năng lực là như thế. Nhưng năng lực này mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi với người sử dụng chính mình. Ngươi có thể rất mạnh, hoàn toàn xem chính ngươi, ý tứ chính là nói, ngươi nếu như học tốt, vượt qua Akilulu không phải không thể, mà nếu là học không được, như vậy ngươi khẳng định không cách nào đạt đến Akilulu trình độ, Lampard gật gật đầu. Nói, ta rõ ràng, ta lựa chọn trở nên mạnh mẽ phương pháp, tốt, vậy ngươi liền cẩn thận huấn luyện Rooney đi. Ta sau đó phải ra ngoài một quãng thời gian, chờ ta trở lại sau khi xem ngươi huấn luyện hiệu quả, đạt đến ta mong muốn, ta liền cho ngươi khen thưởng, yên tâm đi, ta khẳng định có thể làm tốt, Lampard người đứng lên đến. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực, một con corgi làm ra động tác như thế, xem ra rất trơn kê. Cô Akira trở lại lầu 2. Chuẩn bị giáo sư Lampard năm niệm năng lực không phải cô Akira lâm thời nảy lòng tham, mà là trước liền cân nhắc được rồi. Lampard cùng cô Akira đã định ra rồi khế ước. Cái kia Lampard chính là cô Akira thuộc hạ, hầu như không thể phản bội cô Akira. Cùng Akilulu là như thế, Lampard trở nên mạnh mẽ. Đối với cô Akira tới nói, chỉ mới có lợi hai cái chó nhà dựng xong xuôi sau khi toàn bộ sân xem ra rồi cùng hài rất nhiều. Không có trước loại kia đột ngột cảm giác, Lampard đối với phòng của chính mình rất hài lòng. Này có thể so với hắn ở chó xá thời điểm tốt hơn không biết bao nhiêu, diện tích đạt đến 1 mét vuông, độ cao cũng là 1 mét vuông. Đối với một con corgi tới nói, tuyệt đối là xa hoa hình quy cách. Hơn nữa bên trong thiết bị tề toàn, chắn gió che mưa, không gì không làm được. Bên trong mềm mại cái đệm, cũng rất phù hợp Lampard khẩu vị mà Rooney cũng ở do dự rất lâu sau đó, đi vào chính mình chó nhà. Điều này làm cho cô Akira vui mừng một điểm. Giác con chó này đầu óc còn không phải như vậy, không có thuốc nào cứu được xích sắt một mặt thiết. Chủ bị cô Akira tiến một bước đè thấp, không chỉ có tăng lên vững chắc độ, hơn nữa mỹ quan độ cũng mức độ lớn cải thiện. Mặt trên buộc lại một khối vải đỏ, lại như chó cửa phòng khẩu cây một cây cờ xí như thế. Buổi chiều, cô Akira đi tới Giang Thị nhà hàng. Tuần trước bởi vì Nguyệt hưởng tế duyên cớ, cô Akira ròng rã 5 ngày đều không có đi Giang Thị nhà hàng. Điều này làm cho không ít khách quen cũ sinh ra một tia oán niệm. Cũng không phải đối với cô Akira có ý kiến, mà là thưởng thức không tới cô Akira chủ nghệ, cảm thấy tiếc nuối bởi vậy. làm hôm nay cô Akira xuất hiện ở nhà hàng thời điểm. Lập tức Giang thị nhà hàng dòng người lượng liền nhiều một đoàn. Đều là ở áp lên nhìn thấy cô Akira tới được tin tức. Chen chúc mà đến, Giang lão bản, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Ta đều tranh nhau ngươi, một tuần không có thưởng thức qua ngươi xử lý. Nấu ăn, không được, lần này ta nhất định phải ăn cái đủ, đúng rồi. Giang lão bản, ta nghe nói ngươi bị Tosuki khai trừ rồi. Ta biết nói như vậy không được. Có điều, ngươi hiện tại rốt cục có thể chuyên tâm kinh doanh Giang thị nhà hàng. Ta cảm giác, đây là việc tốt, cô Akira gật gật đầu. Nói, Tosuki ra một điểm nhiễu loạn. Ta bị khai trừ, xác thực cũng không tính là gì chuyện xấu. Có điều ta tin tưởng, Tosuki chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường, một người khách lo lắng hỏi. Vậy ngươi các loại tháng riêng khôi phục bình thường sau khi sẽ lại trở về làm lão sư sao? Hẳn là sẽ không, quá tốt rồi, cô Akira không có cái gì không vui. Bởi vì điều này đại biểu, những khách nhân này, đối với mình chủ nghệ tán thành, là một chủ sư, được khách nhân tán thành, là quan trọng nhất, có điều. Hai ngày nữa, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Đại khái sẽ có chừng 10 ngày thời gian, không ở quốc nội, nhất thời, một mảnh gào thét tiếng vang lên, Giang lão bản, như ngươi vậy không được a, ngươi vừa mới trở về, lập tức lại đi, nào có như vậy, vậy chúng ta không phải lại chừng 10 ngày thưởng thức không tới ngươi xử lý. Nấu ăn, xin lỗi, ta xác thực có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đại gia xin ủng hộ nhiều Shinomiya chủ bếp cùng Takegawa chủ bếp xử lý. Nấu ăn, chúng ta Giang thị nhà hàng hết thảy xử lý. Nấu ăn, đều là ở trình độ bên trên, cô Akira dừng một chút. Nói, làm bồi thường, ta hôm nay buổi chiều, liền không nghỉ ngơi, đại gia có thể thỏa thích gọi món ăn. Ta sẽ đem hết toàn lực cho đại gia làm, Giang lão bản. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, tốt lắm. Ta hôm nay một người, yếu điểm một bàn, ta cũng điểm một bàn, cùng điểm, một đám người ở ồn ào. Có điều một người điểm một bàn là không hiện thực, cho dù tốt ăn xử lý, nấu ăn, dạ dày dung lượng là có hạn. Hơn nữa ăn quá nhiều, đối với thân thể không được. Những người này, chỉ nói là nói mà thôi. Biểu đạt một hồi đối với cô Akira bất mãn, chỉ đùa một chút giờ mở cửa kết thúc. Cô Akira tê liệt trên ghế ngồi, một người điểm một bàn tình huống không tồn tại. Đến khách quá nhiều người, cô Akira trên căn bản sẽ không có dừng qua. Vẫn bận đến hiện tại Kojiro Shinomiya lưu lại, Giang tiên sinh. Người lần này cần rời đi 10 ngày. Đúng, cô Akira gật gật đầu. Nói, là chuyện rất trọng yếu. Không phải vậy ta cũng không muốn rời đi. Những khách cũ bây giờ đối với ta ý kiến nhưng là không nhỏ. Kojiro Shinomiya nhìn cô Akira một chút, nói, loại này ý kiến, kỳ thực là tán thành. Bao nhiêu đầu bếp, đều ước ao không đến, ta biết. Vì lẽ đó, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Ta cái này chủ bếp. Xác thực không phải rất làm tròn trách nhiệm dáng vẻ. Thường thường gặp phải chuyện khác, cô Akira nhìn về phía Kojiro Shinomiya. Nói, đúng rồi, Shinomiya, Tosuki sự tình, ngươi nghe nói không? Nghe nói, Kojiro Shinomiya nói rằng, Azami Nakiri đen lão già đuổi ra học viện. Chính mình bắt được Tosuki tổng soái vị trí, vậy sao ngươi xem? Kojiro Shinomiya từ tốn nói, ta đã tốt nghiệp, hiện tại Tosuki cùng ta không có quan hệ. Hơn nữa, coi như ta muốn quản, cũng quản không được, có thể thay đổi Tosuki người. Chỉ có Tosuki hiện tại những người kia, bọn họ mới là Tosuki chủ nhân, có điều. Đây đối với Tosuki tới nói cũng chưa chắc là một việc xấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.